Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không muốn kết hôn với con, muốn mời khách mấy bàn, còn Hỉ Bánh nữa, muốn sinh mấy đứa con. À, khi nào thì dẫn hắn về ra mắt ba. Sinh Kim muốn thua bao nhiêu? À, Sinh Kim không có cũng không sao, chỉ cần hắn thương con là tốt rồi. Ngừng, lão ba, hắn mới 20 nha. Người ta chỉ ở nhờ có một đêm mà thôi. Ông làm chi có một bộ dáng muốn đưa con gái gả vội ra ngoài. Ông ấy có thể càng khoa trương hơn một chút hay sao? Vậy à, con gái, thật giỏi đó, thích ăn cỏ non. Người này có thật sự là ba ba của cô sao? Tại sao cô cảm thấy đề tài trọng tâm của bọn họ hoàn toàn không cùng xuất hiện? Giờ phút này nếu nói rõ cho ông ấy, cô và Quan Tử Cần không phải quan hệ như vậy, làm lão bà thất vọng, không chừng còn thẹn quá thành giận. Sau đó cái tên không chịu cưới con gái ông ấy mà còn hào phóng qua đêm ở nhà người ta, sẽ gặp phiền toái lớn. Lão bà có đôi khi nổi giận lên là không chịu nói lý. Suy nghĩ một chút, quên đi, vẫn là không nói tốt lắm. Đến lúc đó xem tình huống thế nào rồi chuẩn bị, làm rõ với ông ấy. Đồng Thư Nhã ở trường ưu thế lớn nhất chính là giao du rộng rãi, nhân duyên tốt. Mà ý nghĩa sau lưng của nhân duyên tốt, tức là đại biểu cho việc tin tức linh thông. Bao gồm những tin tức lớn đến lời đồn đại trong hệ, chỉ xem cô có muốn biết hay không mà thôi. Sau khi cô và Quan Tử Cần không hiểu, bị cách thành một đôi, lại kháng án không có hiệu quả, mọi người đều cho rằng hắn chính là bạn trai của cô. Cũng bởi vậy, có rất nhiều nhiệt tâm dân chúng tìm đến cô mật báo về những chuyện xấu có liên quan đến bạn trai. Thậm chí ngay cả hắn nói thêm vài câu với bạn nữ sinh nào đều được truyền đến trong tai cô. Ngay từ đầu cô cũng không để trong lòng, cho đến những ngày gần đây nhất, nhiều người khác nhau một lần nữa nhắc tới hệ hòa học muội với sự thích công khai theo đuổi. Tiểu học muội tương đối tích cực, hành động liên tục. Cô rất hiếu kỳ, không biết bản thân nam nhân vật chính có ý thức được mình bị theo đuổi hay không. Tuyến thần kinh của người này so với cột điện còn cứng, muốn hắn hiểu phong tình còn không bằng đợi chúng sổ số còn hơn. Hôm nay vừa đến trường lại nghe nói tiểu học muội đã bắt đầu đưa điểm tâm. Thư Nhã, cậu phải dịu dàng một chút, cậu xem tiểu học muội người ta nhiều tình nhiều nước, còn cậu lại luôn đối với hắn hung dữ như vậy. Cẩn thận có ngày hắn thật sự sẽ bị tiểu học muội bắt cóc. Gần nhất mọi người đều không hẹn mà cùng khuyên cô một câu như vậy. Cô hùng dữ, đó là bởi vì mọi người không biết hắn rất ngốc, luôn luôn làm một số chuyện làm cho người ta muốn mắng hắn. Người này rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Thần kinh cứng, vận khí kém, nói chuyện rất ngốc, làm việc không có nề nếp, lại không hiểu gì về phòng hòa tuyết nguyệt, cương nhiên lại có một đống người muốn cướp, đúng là thực không có thiên lý. Cô miễn cưỡng nằm sấp trên bàn. Thời tiết buồn, ngay cả tâm tình cũng bắt đầu buồn theo. Thư Nhã, tiểu học đệ nhà cậu đến tìm cậu. Cô ngay cả đầu cũng chưa nâng, vẫn nằm ở trên bàn như cũ. Học tỷ, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Quan Tử Cần cúi đầu xem kỹ, lấy tay sờ trán cô. Ai biết, chắc là chưa ăn cơm chưa, không có thể lực thôi. Bạn học trả lời thay. Có người cự tuyệt lời mời ăn cơm trưa của cậu ấy, hại cậu ấy tức giận đến ngay cả cơm trưa cũng không thèm ăn. Hừm, lại mạnh miệng, còn nói rằng không để ý. Kết quả còn không phải bởi vì người ta cùng tiểu học muội ngọt ngào ăn cơm trưa, nên bản thân mình liền ăn không có vị thôi. Thật vậy chăng? Kết quả Quan Tử Cần vừa nghe, lập tức từ trong ba lô lấy ra một gói bánh bích quy nhỏ. Ăn cái này trước. Đồng Thư Nhã ngước mắt, miễn cưỡng lên nhìn hắn một cái. Không phải nói là của tiểu học muội đưa, không thể đưa cho người ta. Ăn không sao. Tùy ý mở ra cái nồi con bướm được gói tỉ mỉ, đem nguyên gói nhét vào trong tay cô. Chính bản thân mình thì tự động tự giác giúp cô cầm túi sách. Đi thôi. Đi? Đi đâu? Ngày đồn không phải tiểu học muội hẹn hắn đi xem phim hay sao? Ăn cơm. Hôm kia chị không phải nói là rất muốn ăn lẩu ở chợ đêm hay sao? Cô có nói qua, nhưng đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hắn nhớ kỹ. Ăn lẩu xong có muốn đi xem phim hay không? Hôm nay nghe học muội nói có một bộ phim mới không tệ. Người ta nói vậy là muốn hẹn cậu đi xem, chứ không phải muốn cậu hẹn nữ sinh khác. Đồng Thư Nhã tức giận. Vậy cậu với tiểu học muội đi xem. Nhưng mà tôi có vẻ muốn cùng đi với chị. Hắn vừa nghe học muội nói liền cảm thấy Đồng Thư Nhã hẳn là sẽ thích, cho nên liền cự tuyệt học muội. Cùng một bộ phim hắn làm chi phải coi hai lần. Hửm, tính ra thì hắn còn có lương tâm, biết có phim hay người đầu tiên muốn chia sẻ là cô. Tầm mắt dừng lại trên gáy hắn, có quàng khăn cổ màu trắng, đó là sao cô tặng. Thời tiết rất lạnh, thường thấy hắn quàng, nhưng thật ra bao tay tiểu học muội tặng chưa bao giờ thấy hắn dùng qua. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu là cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net